Chương 8. Trong sự tồn tại không có câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, như tôi đã nghe từ thầy, toàn thể sự tồn tại là câu trả lời, không phải câu hỏi. Cho nên khi câu trả lời tồn tại, không tồn tại câu hỏi. Tại sao câu hỏi tới từ câu trả lời? Nó không tới từ câu trả lời, nó tới từ bạn và nó tới từ bạn bởi vì bạn chưa thấy câu trả lời, bạn chưa nghe thấy câu trả lời. Để biết sự tồn tại, bạn phải có tính tồn tại. Bạn không mang tính tồn tại, bạn sống trong ý nghĩ. Bạn sống trong quá khứ, trong tương lai, nhưng không bao giờ ở đây và bây giờ. Và sự tồn tại là ngay ở đây, bây giờ. Bạn không ở đây, do đó câu hỏi nảy sinh. Câu hỏi nảy sinh bởi vì bạn không gặp gỡ với sự tồn tại. Bạn nghĩ bạn sống nhưng bạn không sống. Bạn nghĩ bạn yêu nhưng bạn không yêu. Bạn chỉ nghĩ về tình yêu. Bạn nghĩ về cuộc sống, bạn nghĩ về sự tồn tại. Và chính việc nghĩ đó là câu hỏi. Chính việc nghĩ đó là rào chắn. Vứt mọi ý nghĩ và nhìn xem, bạn sẽ không tìm thấy một câu hỏi nào ở đó, chỉ câu trả lời tồn tại mà thôi. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng tìm kiếm không thực sự vì câu trả lời, tìm kiếm không thực để cho câu hỏi của bạn có thể được trả lời. Không. Tìm kiếm chỉ về cách vứt bỏ câu hỏi, cách nhìn cuộc sống và sự tồn tại với tâm trí không hỏi. Đó là nghĩa của Satra, tức là tin cậy. Đây là chiều sâu nhất của Satra hay tin cậy. Bạn nhìn vào sự tồn tại với tâm trí không hỏi. Bạn đơn giản nhìn, bạn không có ý tưởng nào về cách bạn nhìn nó. Bạn không có bất kỳ một áp đặt hình dạng nào lên nó. Bạn không có định kiến nào. Bạn đơn giản nhìn với đôi mắt trần, tuyệt đối không bị che mờ bởi bất kỳ ý nghĩ nào, bất kỳ triết lý nào, bất kỳ tôn giáo nào. Với đôi mắt như trẻ thơ, bạn nhìn vào sự tồn tại và thế rồi bỗng nhiên chỉ có câu trả lời duy nhất. Không có câu hỏi trong sự tồn tại. Câu hỏi tới từ bạn và chúng sẽ cứ tới. Và bạn có thể cứ tích lũy nhiều câu trả lời tùy thích. Những câu trả lời đó sẽ chẳng ích gì, bạn phải đạt tới câu trả lời duy nhất, và đạt tới câu trả lời duy nhất đó, bạn phải vứt bỏ mọi việc hỏi. Khi không có câu hỏi trong tâm trí, tầm nhìn là rõ ràng, bạn có sự sáng tỏ của cảm nhận. Các cánh cửa cảm nhận sạch sẽ và mở ra và mọi thứ bỗng nhiên trở nên trong suốt, bạn có thể đi tới rất sâu, bất kỳ chỗ nào bạn nhìn vào, cái nhìn của bạn xuyên thấu vào cõi cốt lõi sâu nhất, và bỗng nhiên ở đó bạn thấy bản thân mình. Bạn tìm thấy bản thân mình ở mọi nơi. Bạn sẽ thấy bản thân mình trong tảng đá. Nếu bạn nhìn sâu, độ sâu, thế thì người nhìn, người quan sát trở thành vật được quan sát. Người thấy trở thành cái được thấy. Người biết trở thành cái được biết. Nếu bạn nhìn độ sâu vào trong tảng đá, trong cây cối, hay trong người đàn ông, hay người đàn bà. Nếu bạn cứ nhìn sâu sắc, cái nhìn đó là vòng tròn. Nó bắt đầu từ bạn, đi qua người khác, và quay lại bạn. Mọi thứ đều trong suốt thế, không có gì cản trở. Tia sáng đi ra trở thành vòng tròn, và rơi lại về bạn. Do đó một trong những câu bí mật vĩ đại nhất của Upanishad đó là ngươi là cái đó, hay cái đó là ngươi. Vòng tròn là đầy đủ, bây giờ người sùng kính là một với Thượng Đế, bây giờ người tìm kiếm là một với cái được tìm kiếm, bây giờ bản thân người hỏi trở thành câu trả lời. Trong sự tồn tại không có câu hỏi, tôi đã sống trong đó đủ lâu tới giờ và tôi đã không bắt gặp một câu hỏi nào, thậm chí một mảnh của câu hỏi, người ta đơn giản sống nó. Thế rồi cuộc sống cái đẹp của riêng nó. Không hoài nghi nào nảy sinh trong tâm trí, không nghi ngờ nào quanh bạn, không câu hỏi nào tồn tại trong bản thể. Bạn là không phân chia, là toàn thể. Câu hỏi thứ hai, Lão Tử và thầy cứ nói là người bình thường, tuy nhiên thầy dường như là phi thường thế. Dáng vẻ của thầy, phong cách sống của thầy, có nhiều khác biệt giữa thầy và người đã chứng ngộ bình thường không? Chẳng có gì khác biệt cả. Và bất kỳ cái gì với bạn dường như phi thường, đấy là vì bạn không hiểu bình thường là gì. Bởi vì bạn chưa bao giờ sống cái bình thường đó, cho nên bản thân nó đã trở thành phi thường với bạn. Bạn thấy cái gì là phi thường trong tôi? Tôi sống một trong những cuộc sống bình thường nhất. Khi đói tôi ăn, khi buồn ngủ thì tôi ngủ. Tôi chả thực hành cái gì cả. Tôi thậm chí không làm gì cả. Bất kỳ cái gì xảy ra, cứ xảy ra. Tôi đi cùng nó, đổi cùng dòng sông. Nhưng với bạn, điều đó có vẻ phi thường. Bởi vì bạn không biết hương vị của cái bình thường. Một khi bạn biết hương vị đó, thế thì bạn sẽ hiểu. Mọi người đều theo đuổi cái phi thường. Đó là tìm kiếm của bản ngã. Là ai đó đặc biệt, là ai đó duy nhất, vô song. Và đây là điều ngược đời, bạn càng cố là ngoại lệ, bạn càng có vẻ bình thường, bởi vì mọi người đều theo đuổi cái phi thường, nó là ham muốn bình thường thế. Nếu bạn trở thành bình thường, chính việc tìm kiếm để bình thường lại là phi thường, bởi vì hiếm ai đó muốn chỉ là không ai cả, hiếm khi ai đó muốn chỉ là không gian hỏng hoác, trống rỗng. Đây thực sự là phi thường theo cách nào đó, bởi vì không ai muốn điều đó cả, chỉ khi bạn trở thành bình thường, bạn trở thành phi thường, và tất nhiên, bỗng nhiên bạn khám phá ra rằng không tìm kiếm bạn đã trở thành duy nhất. Thực tế mọi người đều duy nhất. Nếu bạn có thể dừng việc chạy đuổi thường xuyên theo các mục đích, cho dù một khoảnh khắc thôi, bạn sẽ nhận ra rằng bạn là duy nhất. Điều đó không phải là cái gì được khám phá ra, nó đã có ở đó rồi. Nó đã là hoàn cảnh rồi, hiện hữu là duy nhất. Không có cách khác của hiện hữu. Mọi chiếc lá trên cây đều duy nhất, mọi hòn sỏi trên bãi biển đều duy nhất. Không có cách khác của hiện hữu. Bạn không thể tìm được một hòn sỏi tương tự ở bất kỳ đâu trên toàn trái đất. Hai vật tương tự không tồn tại chút nào, cho nên không cần là ai đó, bạn chỉ là bản thân mình. Và bỗng nhiên bạn là duy nhất, là vô song. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng đây là ngược đời. Người tìm thì thất bại, còn người không bận tâm đột nhiên đạt tới. Nhưng đừng bị lẫn lộn trong lời. Để tôi nhắc lại, ham muốn là phi thường, là rất bình thường. Bởi vì mọi người đều có điều đó. Và có hiểu biết là bình thường lại rất phi thường, bởi vì hiếm khi điều đó xảy ra. Một Phật, một Lão Tử, một Jesus có nó. Cố là duy nhất là tâm trí của mọi người. Và tất cả những người này đều thất bại và thất bại hoàn toàn. Làm sao bạn có thể duy nhất hơn bạn đã thế rồi? Tính duy nhất đã có đó, bạn phải khám phá ra nó. Bạn phải phơi nó ra cho sự tồn tại, có vậy thôi. Tính duy nhất này không phải được trao dồi. Nó là kho báu của bạn, bạn đã từng mang nó mãi mãi rồi. Nó chính là bản thể của bạn, chính cốt lõi bản thể của bạn đó. Bạn chỉ phải nhắm mắt lại và nhìn bản thân mình. Bạn chỉ phải dừng lại một chút và nghĩ và nhìn. Nhưng bạn đang chạy nhanh thế, bạn đang trông vội vàng để đạt tới nó tới mức bạn sẽ bỏ lỡ nó. Một trong các đại đệ tử của Lão Tử, Liệt Tử kể rằng, có lần một kẻ ngốc đi kiếm lửa với chiếc nến cầm trong tay. Liệt Tử nói giá mà anh ta biết lửa là gì và anh ta đã có thể nấu cơm được ngay rồi. Anh ta vẫn còn đói cả đêm bởi vì anh ta đi kiếm lửa mà không tìm được nó. Và anh ta có cây nến cầm trong tay mình bởi vì làm sao bạn có thể tìm trong bóng tối mà không có nến. Bạn đang tìm tính duy nhất và bạn có nó trong mình rồi. Nếu bạn hiểu bạn có thể nấu cơm được ngay rồi, tôi đã nấu cơm của tôi và tôi biết. Bạn đói một cách không cần thiết, gạo có đó, nến là lửa, không cần cầm nến đi tìm. Nếu bạn cầm nến trong tay và bạn cứ đi tìm khắp thế giới, bạn sẽ không thấy lửa bởi vì bạn không hiểu lửa là gì. Bằng không bạn sẽ hiểu bởi vì nến ở ngay trước bạn, bạn đang mang nó trong tay mình. Điều đó đôi khi xảy ra cho người đeo kính. Điều xảy ra là họ đang đeo kính và họ lại đi tìm kính. Họ có thể đang vội và khi họ đang vội, họ tìm mọi nơi, họ hoàn toàn quên mất rằng họ đang đeo kính. Người ta có thể lâm vào hoảng hốt. Bạn có thể đã có kinh nghiệm nào đó giống như thế này trong đời mình. Bởi vì chính việc tìm kiếm bạn trở nên hoảng hốt và lo lắng và rối loạn tới mức cái nhìn của bạn không còn rõ ràng và cái gì ở đó ở ngay trước bạn bạn không thể thấy được. Đây là hoàn cảnh đó. Bạn không cần tìm tính duy nhất. Bạn đã là duy nhất rồi. Không có cách nào làm cho một thứ duy nhất hơn. Từ duy nhất hơn là ngớ ngẩn. Duy nhất là đủ. Không tồn tại cái gì như duy nhất hơn. Nó cũng giống như từ vòng tròn. Vòng tròn tồn tại không có gì tồn tại như một thứ tròn hơn. Điều đó là ngớ ngẩn, vòng tròn bao giờ cũng hoàn hảo, nhiều hơn là không cần, không có mức độ của tròn, vòng tròn là vòng tròn, ít hơn và nhiều hơn đều vô dụng. Tính duy nhất là duy nhất, ít hơn và nhiều hơn không áp dụng cho nó. Bạn đã duy nhất rồi, người ta nhận ra điều này chỉ khi người ta sẵn sàng trở thành bình thường, đây là điều ngược đời. Nhưng nếu bạn hiểu không có vấn đề về nó, điều ngược đời có đó và đẹp và không có vấn đề gì, điều ngược đời không phải là vấn đề, nó có vẻ là vấn đề nếu bạn không hiểu. Nếu bạn hiểu, nó là đẹp, là bí ẩn. Trở thành bình thường và bạn sẽ trở thành phi thường. Cố trở thành phi thường và bạn sẽ vẫn còn bình thường. Câu hỏi thứ 3. Sau 2 năm cùng thầy, tôi dường như đã trở thành kẻ ngốc. Tôi không biết tôi đi đâu hay tôi muốn gì, hay thậm chí tôi thích gì. Tôi thấy trạng thái này rất đau đớn và trong tất cả những đau khổ này, tôi cảm thấy rằng tôi đang trưởng thành ra bên ngoài thay vì gần thầy hơn. Đây chính xác là điều tôi muốn đấy. Bạn nên là kẻ ngốc. Đó là điều biểu diễn vĩ đại nhất bạn có thể biểu diễn, đó là đỉnh, cực đỉnh mà thông minh có thể đạt tới. Đây là toàn thể nỗ lực, bạn nên là người dốt nát, bạn nên vứt bỏ mọi tri thức, mọi niềm tin, mọi rác rưởi tới từ những lời, lý thuyết, học thuyết tích lũy lại. Chúng cho bạn cảm giác sức mạnh và cảm giác rằng bạn là ai đó và cảm giác về sự thông minh. Khi bạn thôi mang gánh nặng kinh sách, học thuyết, giáo điều, bỗng nhiên bạn nhận ra rằng bạn là kẻ ngốc. Bởi vì bây giờ, bạn ngã không còn mảnh đất vững chắc, nó rung rẩy. Thực tế tôi đang cố lấy đi mảnh đất dưới chân bạn. Khoảnh khắc sẽ tới khi bạn nhận ra rằng bạn là kẻ ngốc. Đó là khoảnh khắc đẹp, nếu bạn hiểu. Bạn có thể bỏ lỡ nó. Có nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra. Thế thì bạn có thể rơi vào tri thức của mình lần nữa và níu bám lấy nó. Nếu bạn hiểu nó ngay lập tức, có biến đổi bởi vì dốt nát nghĩa là lau sạch. Bây giờ tấm bảng của bạn được lau sạch, không có gì được viết lên nó nữa. Bây giờ tâm trí bạn trống rỗng, hỏng hoác, không có gì chất đầy nó. Bây giờ không có đồ đạc trong tâm trí. Bây giờ nhà không có gian, nhiều chỗ là có thể trong không gian này, nhưng khoảnh khắc bạn gọi nó là ngốc, hay bạn tự nói với mình, tôi cảm thấy như kẻ ngốc, bạn đã kết án nó rồi. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bắt gặp câu nói của Lão Tử: trong thiên hạ chỉ ta là ngu. Mọi người đều dường như khôn thế, mọi người đều biết người đó đi đâu, người đó tới từ đâu, chỉ mỗi ta dường như ngẩn ngơ. Mọi người dường như thông minh thế, chỉ mỗi ta dường như đần độn. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bắt gặp câu nói đó. Cho nên cố hiểu trạng thái này. Trạng thái này là bước chuyển lớn. Từ rác rưởi mà bạn có thể gọi là tri thức, bạn bây giờ đang đi vào thế giới của hiện hữu và sự tồn tại. Ở thời kỳ trung gian, khoảng giữa, bạn sẽ cảm thấy như kẻ ngốc. Cảm và tận hưởng nó đi, đừng bị rối loạn. Cái gì sai trong việc là kẻ ngốc chứ? Bạn ngã khổ, đó là lý do tại sao bạn cảm thấy đau. Tôi không biết tôi đi đâu hay tôi muốn gì, hay thậm chí tôi thích gì. Tuyệt vời, điều đó nghĩa là không có đâu mà đi. Bạn chỉ có thể ở đây và bây giờ, mục đích đã biến mất. Bây giờ, bạn không cảm thấy chắc chắn bạn đi đâu, hoàn toàn hay. Khi mục đích biến mất, bạn không thể đi bất kỳ đâu được. Bạn chỉ có thể ở đây, và ở đây bây giờ là mục đích. Bạn cảm thấy trạng thái này là rất đau đớn bởi vì bạn ngã phải chết. Bạn ngã muốn là người thông thái, không là kẻ dốt nát. Bạn ngã muốn níu bám đơn thuần vào lời mà không có nội dung nào trong chúng. Bởi vì dẫu sao lời cho bạn cảm giác rằng bạn biết cái gì đó và bạn biết bạn đang đi đâu. Nếu bạn sẽ cảm thấy đau. Bạn sẽ cảm thấy đau nếu bạn bị bạn ngã thuyết phục. Nếu bạn không bị bạn ngã thuyết phục, bạn sẽ hạnh phúc và bạn sẽ mở hội. Bạn sẽ hạnh phúc rằng bạn đã đạt tới cái gì đó xứng đáng. Đừng tạo ra khổ cho bản thân mình. Cố nhìn vào dốt nát này với tầm nhìn hoàn toàn khác. Đó là điều tôi đang cố truyền đạt cho bạn. Tầm nhìn để nhìn vào mọi thứ theo cách khác toàn bộ. Dốt nát là sạch sẽ, còn sạch hơn bất kỳ tri thức nào. Dốt nát là im lặng, còn im lặng hơn bất kỳ tri thức nào. Tri thức bao giờ cũng ồn ào. Tri thức là bãi chợ, dốt nát là cái hang ở đâu đó sâu trong rặng Himalaya. Tri thức là ốm yếu, dốt nát thì lại là mạnh khỏe. Tri thức là ốm yếu bởi vì bạn ngã là bệnh lớn nhất. Bạn không thể nuôi dưỡng bạn ngã được nếu bạn không níu bám vào tri thức. Nếu bạn níu bám, bạn có thể cảm thấy rằng bạn là ai đó, rằng bạn biết cái gì đó, rằng bạn không là người dốt nát. Bạn có thể so sánh bản thân mình với người khác, rằng bạn biết nhiều hơn, rằng mọi người khác đều dốt nát và ngu xuẩn, nhưng bạn rất thông minh, bạn có bằng cấp từ các đại học và bạn trưng chúng lên phòng khách của mình. Bạn đóng khung chúng, bạn đem nó tới sự chú ý của mọi người, rằng bạn không là người thường đâu. Bạn rất có văn hóa và có trau dồi, bạn thông thái. Bạn cứ khoe tri thức của mình ở mọi nơi, bất kỳ chỗ nào bạn có thể có cơ hội. Thậm chí, hơi có một chút cơ hội, bạn nhảy vào và bắt đầu khoe khoang tri thức của mình, phần mềm của mình. Bạn bắt đầu tranh cãi, bạn bắt đầu tự chứng minh mình đúng. Toàn thể nỗ lực này đều mang tính bản ngã. Dốt nát là lành mạnh. Dốt nát là hồn nhiên như đứa trẻ con, như một đứa bé mới sinh. Dốt nát chưa bao giờ tinh ranh, tri thức bao giờ cũng tinh ranh. Khi bạn có tri thức, bạn gọi nó là tài giỏi. Khi ai đó khác có nó, bạn gọi nó là tinh ranh. Nhưng tài giỏi và tinh ranh đều là một. Tri thức có thể đánh lừa người khác, nó là tội lỗi. Dốt nát không thể lừa được người nào, nhiều nhất nó có thể bị mọi người khác lừa. Dốt nát không bao giờ là tội lỗi. Tri thức là tích cực, hung hăng, nam tính. Dốt nát là không tích cực, thụ động, nữ tính. Dốt nát là cảm nhận, là bồn mẹ. Tri thức không bao giờ cảm nhận, nó bao giờ cũng bác bỏ. Bạn có thấy những người thông thái không? Rất khó cho họ nói có, rất dễ để họ nói không. Không bao giờ cũng sẵn sàng trên môi họ. Không cho họ quyền lực, cảm giác quyền lực rằng họ có thể tranh cãi và họ có thể phá hủy. Tri thức không biết cách nói có và nó bỏ lỡ nhiều, bỏ lỡ tất cả. Bởi vì sự tồn tại được biết tới bởi người đã cho cái có toàn bộ cho nó. Người đã ký xét khống và trao cho nó sự tồn tại. Chỉ trong tin cậy, mọi điều huyền bí mới được khải lộ. Bạn trở thành thân thiết, dốt nát là kỳ diệu, cho nên là kẻ ngốc và là toàn bộ. Đừng ngần ngại. Thế thì sẽ không có đau, không có khổ. Khổ và đau không tới từ dốt nát, nó tới từ bản ngã đang chết. Một điều cũng rất là quan trọng đến từ phần thứ hai của câu hỏi này nên được hiểu. Tôi thấy trạng thái này rất đau đớn, và trong tất cả những đau khổ này tôi cảm thấy rằng tôi đang trưởng thành ra bên ngoài thay vì gần thầy hơn. Vâng, điều đó xảy ra khi bạn tới gần tôi hơn lần đầu tiên, đó là qua bản ngã, mà bạn tới gần vì bạn không biết gì khác. Bạn tới như một bản ngã, tính gần gũi là giả tạo, làm sao bản ngã có thể gần gũi được, nó chỉ có thể giả vờ rằng nó là gần gũi, nó không bao giờ có thể gần gũi được. Làm sao bản ngã có thể thân thiết được? Nó bao giờ cũng trong xung đột. Nó chỉ có thể lừa dối. Nó không thể thân thiết và gần gũi thực được. Gần gũi nghĩa là bản ngã phải biến mất. Chỉ thế thì bạn mới có thể tới gần được. Nếu bạn bị bao quanh bởi bản ngã, được bọc sắc bởi nó, làm sao bạn có thể tới gần tôi được? Không thể được. Bản ngã cho bạn cảm giác rằng bạn đang tới gần, bởi vì điều đó nữa cũng trở thành thức ăn cho bản ngã. Bây giờ bạn ở gần Osho, bây giờ bạn ở gần thầy bạn, bao giờ cũng có so sánh trong nó, gần hơn người khác. Đấy không phải là gần thực đâu, đấy là trò chơi cũ của bản ngã thôi. Nó tiếp tục quanh tôi, mọi người cứ nghĩ ai gần hơn. Mọi người thậm chí còn lo nghĩ ai sẽ là người kế tục tôi. Ngu xuẩn làm sao, tôi đang ở đây, bạn không thể thân thiết với tôi, và bạn lo nghĩ về ai sẽ là người kế tục của tôi. Những người lo nghĩ về nó phải giận dữ sâu bên dưới một cách vô ý thức. Họ phải là người kế tục tôi, họ đang cố sắp đặt rằng họ là người gần nhất. Nhưng gần gũi không cần xác nhận, và gần gũi không cần biện minh. Nó đơn giản có đó trong cái đẹp trần trụi toàn bộ của nó, không có nhu cầu cho nó để được nói ra. Khi bạn lại gần tôi lần đầu tiên, đó là bản ngã tới gần hơn và cho bạn cảm giác về thân cận. Còn khi bản ngã bắt đầu bị vứt bỏ, tan biến, đột nhiên bạn cảm thấy lần đầu tiên thực tại về bạn ở xa tôi thế nào. Nhưng đừng lo nghĩ gần gũi qua bản ngã không phải là gần gũi, còn thậm chí khoảng cách lớn với vô ngã lại là gần gũi. Để bản ngã chết đi, thế thì bạn sẽ hiểu gần gũi thực. Gần gũi thực không phải là việc so sánh, bạn đơn giản cảm thấy đích xác cùng tôi. Cứ dường như bạn thậm chí không gần, nhưng để bản ngã chết đi hoàn toàn đã. Nó vẫn còn sống đấy, nó có thể trên giường chết, nhưng nó chưa chết. Đừng cho nó bình oxy và đừng cảm thấy thương hại nó, cứ để nó chết, giúp nó chết, bởi vì đó là bệnh tật của bạn. Cho dù nó có đau đớn, cứ để nó vậy, bởi vì không việc tái sinh nào là có thể mà không đau. Nếu nó đau, hân hoan rằng khoảnh khắc đau đớn đã tới với bạn, bởi vì chỉ qua đau đớn mà người ta mới đạt tới ân huệ, tới phúc lành. Câu hỏi thứ tư. Tôi thường có cảm giác là thầy không chăm nom tới chúng tôi, không theo cách tôi đã biết về chăm nom trong quá khứ. Vị Phật chăm nom thế nào? Bạn sẽ trở thành một Phật, bằng không thì không có cách nào để biết về điều đó. Vị Phật chăm nom theo cách khác toàn bộ. Chăm nom của ông ấy không phải là lo nghĩ. Khi bạn chăm nom ai đó, bạn lo nghĩ về người đó. Vị Phật không thể lo nghĩ được, điều đó phải được nhớ. Khi bạn chăm nom ai đó, bạn căng thẳng, lo âu, bạn ở trong lo lắng. Vị Phật không thể lo âu được, cho nên vị Phật không thể chăm nom theo cách của bạn được. Khi Phật chăm nom, nói ông ấy chăm nom là sai, bởi vì ông ấy là việc chăm nom, ông ấy đang chăm nom. Nói rằng ông ấy chăm nom là không tốt, bởi vì điều đó cho cái cảm giác là đôi khi ông ấy sẽ không chăm nom. Không, chăm nom không phải là hành động cho vị Phật, nó là bản thể của ông ấy. Nó là toàn thể cách thức của ông ấy là việc chăm nom. Khi ông ấy là việc chăm nom, điều tự nhiên cho ông ấy là ông ấy chăm nom và yêu. Điều đó không tạo ra căng thẳng và lo âu nào trong ông ấy cả. Nó tạo ra căng thẳng và lo âu trong bạn, bởi vì nó không tự nhiên cho bạn. Điểm đó phải được hiểu, nó là cái gì đó phi tự nhiên. Khi bạn yêu, khi bạn chăm nom, nó là cái gì đó phi tự nhiên cho bạn. Ghét dường như dễ dàng hơn, tự nhiên hơn. Giận dường như dễ dàng hơn, từ bi. Không chăm nom dường như là tự nhiên hơn và dễ hơn cho bạn so với chăm nom. Cho nên bất kỳ khi nào bạn chăm nom, nó tạo ra căng thẳng. Điều đó là điều phi tự nhiên. Bạn giả vờ là vị Phật, giả vờ đó tạo ra căng thẳng, và chăm nom của bạn trở thành độc hại. Nếu bạn chăm nom với căng thẳng và lo âu và căng thẳng của bạn cũng sẽ đi vào trong chăm nom của bạn, và bạn sẽ ép buộc người khác, có chủ ý hay không chủ ý, trực tiếp hay gián tiếp, để cảm thấy bị mang ơn bạn. Bạn đã làm một việc lớn, bạn đã làm một kẻ tử di đạo. Bạn sẽ ba hoa vì điều đó, và bạn muốn người khác cảm thấy và bày tỏ và nói rằng người đó rất rất biết ơn bạn nhiều lắm. Đây là trò chơi bản ngã. Và nhớ lấy, nếu đây là cách bạn chăm nom, người khác có thể biểu lộ rằng người đó biết ơn, nhưng sâu bên dưới người đó sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn, không bao giờ. Người đó sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn, và bạn đã chăm nom, và bạn đã yêu, và bạn đã có ích thế, và bạn đã phục vụ người đó. Nhưng người đó sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn đâu. Thực tế một ngày nào đó, nếu cơ hội nảy sinh, người đó sẽ muốn trả thù. Điều đó không phải là chăm nom thuần khiết, nó là độc hại. Tình yêu của bạn có cái gì đó của ghét trong nó, thông cảm của bạn có cái gì đó đối kháng trong nó, chăm nom của bạn có cái gì đó dẫn dưng trong nó. Thật khó để bạn hiểu cách vị Phật chăm nom, nó không theo cách thức của bạn, không chút nào. Nếu đó là chăm nom duy nhất bạn biết, thế thì vị Phật không chăm nom. Nhưng tôi bảo bạn, ông ấy chăm nom, và ông ấy chăm nom nhiều tới mức nó không còn là hoạt động nữa, nó là bản thể của ông ấy rồi. Nó cũng giống như hương thơm của hoa vậy. Thực tế nếu bạn không có đó và vị Phật đang ngồi một mình, thế thì nữa ông ấy vẫn đang chăm nom. Nó cũng giống như việc thở với ông ấy vậy. Không phải là ông ấy chăm nom cho bạn, ông ấy chăm nom, đó là vấn đề. Bạn sẽ thích ông ấy chăm nom cho bạn, thế thì bản ngã của bạn sẽ được đáp ứng. Nếu ông ấy đơn giản chăm nom và chăm nom cho mọi người, và việc chăm nom là bản tính của ông ấy chăm nom về đá và về cây và về bạn nữa, thế thì bạn không phải là cái gì đó đặc biệt, và bản ngã bao giờ cũng khao khát là được đặc biệt cơ. Nếu khao khát đó có đó, bạn sẽ không có khả năng thấy chăm nom của vị Phật được. Với ông ấy, sự tồn tại là một. Với ông ấy, tính cá nhân đã tan biến. Bạn không tồn tại như hòn đảo, lục địa tâm thức toàn thể tồn tại, bạn chỉ là một phần. Ông ấy chăm nom, nhưng ông ấy không chăm nom cho ai đó đặc biệt, cho dù thỉnh thoảng có thể dường như là ông ấy có làm điều đó. Điều đó lại sẽ là thái độ sai về phần bạn. Thỉnh thoảng chuyện xảy ra là một người nhiều cảm nhận hơn về chăm nom của ông ấy nhận được nhiều hơn. Không phải là ông ấy chăm nom nhiều hơn, mà là người cởi mở hơn với việc chăm nom và tình yêu của ông ấy thì nhận được nhiều hơn. Người bị đóng không nhận được chút nào, và thế thì người bị đóng sẽ đổ trách nhiệm lên Phật. Người đó sẽ nói rằng ông ấy đang chăm nom nhiều cho A và không chăm nom gì cho tôi chút nào. Bạn không bao giờ thấy tính gần gũi riêng của bạn. Vị Phật giống như lời mời để mở. Ông ấy không gửi lời mời tới bất kỳ ai. Nó là lời mời mở cho tất cả, cho mọi người. Ông ấy giống như dòng sông chảy, bất kỳ ai khác đều có thể tới và chia sẻ. Nhưng dòng sông không thể nhảy vào mồm bạn được. Bạn sẽ phải cúi mình xuống, rót đầy tay mình bằng nước, và thế thì nó có thể thỏa mãn cho bạn. Nó có thể làm dịu cơn khát của bạn đi. Nhưng tất nhiên điều đó sẽ tùy thuộc vào bạn. Bao nhiêu nước bạn có thể lấy được từ dòng sông? Dòng sông không cho bất kỳ ai nhiều hơn hay ít hơn. Dòng sông đơn giản là việc cho, việc chia sẻ. Nếu bạn đóng, đối kháng với dòng sông, nếu bạn hoài nghi, nghi ngại, nếu bạn đứng trên bờ và bạn không cúi mình, bạn không thảnh thơi, bạn không buông xuôi với dòng sông, bạn cứ đứng đó, bạn sẽ vẫn còn khát. Những người sẵn sàng buông xuôi, cơn khát của họ sẽ được dịu đi. Cho nên điều đó là tùy bạn. Khi tôi nói Phật chăm sóc cho mọi người, thực tế với ông ấy không ai tồn tại cả. Chỉ có một tâm thức đại dương. Do vậy, vài người được phúc lành nhiều, vài người được phúc lành ít, và vài người không được phúc lành chút nào. Đó là vì bạn, không phải vì vị Phật. Bạn sẽ có khả năng hiểu toàn thể hiện tượng này khi cái gì đó, một tia sáng của Phật tính đi vào trong bản thể bạn. Chỉ thế thì bạn mới có khả năng hiểu ngôn ngữ này. Toàn thể hiện tượng này mang sự khác biệt về chất với tất cả những điều bạn biết tới mức mọi lời chúng ta dùng bằng cách nào đó là không đủ. Câu hỏi thứ 5. Tôi thường có cảm giác là tay thầy đang nói với chúng tôi và chúng tạo nên vòng cung, nói cái gì đó khác với lời của thầy. Thầy đang chỉ trăng đấy à? Bạn đã bắt đúng tôi rồi và bắt quả tang. Cố hiểu nó đi. Không chỉ bằng tay tôi đâu, bằng mọi cửa chỉ tôi đều đang nói cái gì đó. Nếu bạn có thể giải đoán nó và giải mã nó, khi tôi đang nói, tôi nói cái gì đó. Khi tôi không nói gì, thế nữa tôi đang nói cái gì đó. Khi tôi đang chuyển động, tôi nói cái gì đó. Khi chúng không chuyển động nữa, thì tôi cũng đang nói cái gì đó. Bạn sẽ phải cần tỉnh táo hơn để cho bạn có thể nghe tôi như một toàn thể. Câu hỏi thứ 6. Khi thầy nhìn chúng tôi, thầy đích xác thấy cái gì? Câu hỏi này là từ Pratima. Tôi thấy tầng thứ nhất, Pratima đấy mà không thực, giả vờ, nỗ lực phô ra cái gì đó mà không có đó. Thế rồi ở tầng thứ hai tôi thấy Pratima khác, đang có đó nhưng tầng thứ nhất cố che giấu, kìm nén, đẩy vào trong bóng tối. Thế rồi tôi thấy tầng thứ ba, cái vô ý thức tới mức hai tầng đầu hoàn toàn quên lãng nó. Tầng thứ nhất là tầng ý thức, tầng thứ hai là về tiềm thức, tầng thứ ba là vô thức. Bạn không nhận biết về nó được. Thỉnh thoảng tầng thứ ba tới trong mơ và bạn cố truyền đạt thông điệp nào đó vào các buổi sáng, bạn hoặc quên hoàn toàn. Hoặc là bạn nhớ các mảnh mẫu chẳng có nghĩa gì cả. Hay bạn đi tới một Freud, hay một Jung, hay là một Adler để diễn giải. Điều sẽ là giả tạo bởi vì không ai khác có thể diễn giải vô thức của bạn được vì nó là loại chữ viết cá nhân. Họ có thể đã khái quát hóa các ý tưởng về nó, nhưng chúng sẽ chẳng ít gì mấy đâu. Đó là lý do tại sao nhà tâm lý và mọi nhà phân tâm đều có cách giải mã nó riêng của mình. Và họ tất cả đều đúng, không ai có thể bị chứng minh là sai. Chỉ bạn mới có thể giải đoán được nó thực sự. Nó là vô thức của bạn đang nói với bạn. Nó mang tính cá nhân như dấu vân tay của bạn vậy. Không ai khác có thể làm việc đó cho bạn được. Không cần các nhà diễn giải đâu. Cần nhiều nhận biết hơn, cần nhiều lưu tâm hơn. Và thế rồi tôi thấy cốt lõi bên trong nhất, chỗ sâu nhất nơi không có Pratima nào tồn tại. Cái trống rỗng, bản thể như vô bản thể. Khi tôi nhìn vào bạn tôi thấy tất cả những điều này. Và bạn cũng trở nên tỉnh táo và thấy tất cả những điều này. Trở nên tỉnh táo về Pratima thứ nhất. Từ Pratima là hay, nó nghĩa là hình ảnh. Trở nên nhận biết về hình ảnh đầu tiên. Cái là giả, vẻ ngoài, vật trưng bày cho thế giới bên ngoài, tủ bày hàng, bạn biết nó không thực. Trở nên nhận biết, tôi không nói bạn phải vứt bỏ hình ảnh này ngay lập tức, bởi vì cái không thực có thể bị vứt bỏ chỉ khi bạn đã trở nên đủ chín chắn để vứt bỏ chúng, bằng không thì chúng vẫn được cần tới. Tôi không nói bạn phải vứt bỏ chúng một cách đột ngột, bạn không thể làm được, nếu bạn làm, nó sẽ là tự tử. Để chúng đó, nhưng bạn trở nên nhận biết và tỉnh táo rằng chúng là giả. Khi bạn nói với ai đó, cứ xem thử, khi nào khuôn mặt bạn trở thành giả, khi nào bạn mỉm cười và không có nụ cười bên trong, khi nào bạn tỏ ra là bạn chăm chú nghe và bạn hoàn toàn không nghe, khi nào bạn biểu lộ rằng bạn thông cảm, nhưng thậm chí không một mảy may thông cảm nào thoáng qua khỏi con người bạn. Nhận biết về tầng đầu tiên này đi, đây là tất cả mọi điều mà mọi người biết lẫn nhau. Thế rồi tầng thứ hai, tầng bạn đang kìm nén, liên tục áp đặt cách thức của nó bật lên. Nó muốn bật ra, nó là một phần của bạn, và nó còn đúng hơn tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất mang tính xã hội, tầng thứ hai mang tính tự nhiên, chân thực hơn tầng thứ nhất. Tôi không nói bạn phải cho phép nó tự do hoàn toàn, bạn sẽ phát điên, hay bạn sẽ trở thành tội phạm và bạn sẽ bị bắt và bị tống vô tù. Đầu tiên trở nên nhận biết về nó đã, thế thì khi bạn trở nên đủ chín chắn, bạn có thể dần dần cho nó nhiều tự do hơn, và tự do đó không dẫn bạn tới hỗn loạn. Thế thì dần dần, khi bạn trở nên nhận biết về hai tầng đầu, ý thức của bạn sẽ đủ mãnh liệt để xuyên thấu vào tầng thứ ba, tầng vô thức. Xuyên thấu vào tầng thứ ba là rất khó bởi vì nó bao gồm tất cả những kiếp quá khứ của bạn. Tất cả hàng triệu kiếp quá khứ bạn đã sống qua. Bạn đã sống như tảng đá, thế rồi tan biến và trở thành thực vật. Bạn đã sống như cây, thế rồi chết đi và trở thành con vật. Bạn đã sống như con vật, thế rồi chết đi và trở thành người hàng triệu kiếp. Người Hindu nói rằng mọi người đều đã trải qua 840 triệu kiếp sống tất cả. Tầng thứ ba bao gồm tất cả các kiếp sống này, toàn thể hiệu ứng tích lũy, mọi sanskaras, mọi ước định, mọi nghiệp. Khi bạn đã giải quyết xong xuôi với hai tầng đầu và bạn đã trở nên nhận biết, không chỉ nhận biết mà làm chủ chúng, bây giờ chúng không còn là người chủ của bạn nữa, mà là người hầu. Là người hầu chúng là đẹp, chúng có nhiều tiện dụng, nhưng là người chủ chúng là nguy hiểm. Thế thì ý thức của bạn có thể xuyên thấu vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba là cuộc tranh đấu thực, và không có việc đi qua được tầng thứ ba này, đi qua nó. Người ta không bao giờ có thể đạt tới cốt lõi bên trong nhất, cái chính là bạn trong thực tại. Nhưng tôi thấy cả bốn tầng đó bên trong bạn, đó là lý do tại sao khi tôi gọi bạn là kẻ ngu, khi tôi nói với tầng thứ nhất của bạn và đôi khi tôi gọi bạn là chư Phật, khi tôi đang nói với tầng thứ tư của bạn, cái không phải là tầng thực sự mà là mảnh đất của bản thể của bạn. Câu hỏi thứ bảy, thầy nói mèo nhận biết như vị Phật, nhưng sao mèo không sẵn lòng thuyết giảng mọi sáng như thầy? Mèo bao giờ cũng sẵn lòng, nhưng bạn phải sẵn sàng là chuột. Mèo có thể nói chỉ với lời chuột thôi. Trở thành chuột và mèo sẽ chuyển giao cho bài nói. Chúng bao giờ cũng sẽ làm, nhưng toàn thể vấn đề là việc cảm nhận của bạn ở mức đó. Cây đang nói, trở thành cây và bạn sẽ hiểu. Chim đang nói, trở thành chim đi, và bạn sẽ hiểu liền. Và bạn không thể hiểu được tôi nếu bạn không trở thành vị Phật. Tôi đang chuyển giao bài nói, nhưng đừng bị lừa bởi điều đó. Đừng nghĩ rằng bạn cũng hiểu nó. Tôi đang nói, điều đó là chắc chắn, nhưng bạn có nghe tôi không? Điều đó không chắc chắn thế. Bạn có vẻ như nghe tôi, nhưng điều đó ít nhiều là bề ngoài thôi. Thỉnh thoảng tôi nói 1 giờ rưỡi nhưng hiếm khi bạn nghe. Thỉnh thoảng trong 1 hay 2 giây, 3 giây, thế rồi bạn lại rơi vào giấc ngủ say, lời cứ rơi vào tai bạn. Bạn dường như nghe, nhưng việc nghe chẳng hữu dụng gì nếu bạn không hiểu. Nghe không phải là nghe nếu bạn không hiểu nó. Nếu bạn không được biến đổi qua nó, nghe phỏng có ích gì? Máy ghi âm cứ nghe tôi và ghi lại tốt hơn bạn có thể ghi đấy, nhưng máy ghi âm không định trở thành Phật. Chỉ bởi nghe tôi, bạn sẽ không trở thành chư Phật đâu. Việc nghe phải xuyên thấu, nó phải toàn bộ tới mức khi bạn đang nghe bạn hoàn toàn bị tan biến đi trong nó. Thế thì mọi lời đi vào chính cốt lõi của bạn, đập sâu bên dưới bạn, xuyên thấu bạn. Hiểu biết nảy sinh qua việc xuyên thấu đó, nó không bằng lời. Và đây là câu hỏi cuối cùng. Đây là một số lời kinh của Werner Erhard từ cuốn sách về dối trá của ông ấy. Thầy có thể bình luận về một câu hay một số câu trong những điều này không? Kinh này hay, lời kinh thứ nhất đó là chân lý dường như không ngụ cái gì. Nó chỉ hiện hữu. Nó giống như hoa, nó không ngụ ý cái gì cả. Đóa hoa ngụ ý cái gì? Nó chỉ hiện hữu thôi. Nghĩa là cái gì đó của tâm trí, nghĩa là cái gì đó bị tâm trí sắp đặt. Chân lý không phải là cái gì đó của tâm trí. Khi tâm trí không còn nữa, chân lý hiện hữu. Cho nên làm sao chân lý có thể ngụ cái gì được? Nó chỉ là hiện hữu thôi. Nếu ông kinh nghiệm nó là chân lý, cùng điều đó được tin là dối trá. Vâng, tuyệt đối đúng. Nếu bạn kinh nghiệm nó, chỉ thế thì nó mới là chân lý. Bởi vì chân lý là việc kinh nghiệm, nó không phải là việc tin. Niềm tin nghĩa là bạn không biết, bạn có tri thức vay mượn. Bạn biết cái gì đó về nó nhưng không biết nó. Cái gì đó về nó là cái gì đó rất xa xăm, nó là dối trá. Mọi điều được nói về chân lý đều là dối trá, chỉ chân lý mới đúng. Chân lý không thể được nói ra, nó chỉ có thể được kinh nghiệm. Cho nên thầy cứ làm gì? Dẫn bạn từ dối trá này sang dối trá khác, điều gần hơn với chân lý. Thế rồi họ dẫn bạn từ dối trá đó sang dối trá khác nữa, mà lại gần hơn với chân lý. Nhưng mọi dối trá đều là dối trá, gần hơn hay không gần hơn chẳng tạo ra khác biệt gì. Khi bạn lấy cú nhảy khỏi mọi dối trá, đó là nhảy khỏi tâm trí, kẻ dối trá. Khi bạn lấy cú nhảy khỏi tâm trí, chân lý hiện hữu. Nó đơn giản có đấy, và chỉ thế thì nó mới là chân lý.